Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Thẩm Lệ mới sáng sớm đã dẫn Tư Nguyễn ra ngoài chơi. Lúc đầu Tư Nguyễn còn chơi rất vui, nhưng suy cho cùng thì tuổi còn nhỏ, thể lực không nhiều, đến trưa là đã mệt không muốn chơi nữa rồi. Vì thế, Thẩm Lệ dẫn Tư Nguyễn về nhà rất sớm. Vừa dỗ Tư Nguyễn ngủ xong, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Còn rất lịch sự, gõ ba cái liền ngừng. Thẩm Lệ có chút nghi hoặc, ai còn tìm cô ta lúc này? Cô ta bước đến bên cửa, nhìn bên ngoài qua mắt mèo, phát hiện một bé trai đứng ở ngoài cửa. Nhìn rất quen mắt, Thẩm Lệ mở cửa, còn chưa đợi cô ta mở miệng, thằng bé đã lễ phép lên tiếng. Dì Lệ, cháu là Thời Thanh Thư, cháu đến đón Hạ Hạ. Thời Thanh Thư, Thẩm Lệ khẽ đọc tên này, lập tức giật mình. Ba cháu là Thời Dũng. Vâng, Thời Thanh Thư gật đầu. Trên mặt có vẻ bình tĩnh hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Thẩm Lệ không có cơ hội gặp Thời Thanh Thư, nhưng cũng nghe Tư Nguyễn nhắc đến. Tư Nguyễn cũng luôn nhắc tới thằng bé, tuy nói chưa từng gặp, nhưng ấn tượng với Thời Thanh Thư cũng không tệ. Giờ thấy Thời Thanh Thư rồi, Thẩm Lệ phát hiện thằng bé này không khác mấy với tưởng tượng của cô ta, rất lễ phép, cũng rất nhu thuận chững chạc. Có chút giống với tính cách của Thời Dũng, nhưng Thẩm Lệ nhìn ra ngoài, một mình cháu đến à? Vâng, Thời Thanh Thư giải thích, mẹ phải trực ban, ba cũng bận, ba đã nói địa chỉ nhà gì cho cháu, cháu tự mình đến đón Hạ Hạ. Thẩm Lệ kinh ngạc nhìn thằng bé, sau đó lùi sang một bên. Vào trước đi, Thời Thanh Thư bước vào, cởi giày ở cạnh cửa. Thẩm Lệ liền tìm một đôi dép cho thằng bé, sau khi Thời Thanh Thư đổi giày xong cũng chưa bước vào trong ngay, giống như đợi chủ nhà Thẩm Lệ lên tiếng, chủ nhà không lên tiếng thì thằng bé sẽ không vào. Mau vào trong đi, ngồi đây. Thẩm Lệ bật cười, thằng bé này cũng ngoan quá rồi. Sau khi dẫn Thời Thanh Thư ngồi ở sofa xong liền đi rót cho thằng bé một cốc nước. Thời Thanh Thư cảm ơn, uống nước xong hỏi cô ta. Hạ Hạ đâu ạ? Đang ngủ rồi, không thì đợi một lát, cô bé ngủ dậy rồi đi, dì tiễn bọn cháu về. Thẩm Lệ càng nhìn càng thấy thằng bé này thú vị. Chuyện tin hay, cô ta đã gặp Thời Dũng nhiều lần rồi, cũng nói chuyện rồi. Một người vô cùng nghiêm túc và cứng nhắc, không ngờ con trai của anh còn thú vị hơn anh nhiều. Thẩm Lệ không khỏi muốn trêu thằng bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi à? Thẩm Lệ hỏi gì Thời Thanh Thư liền đáp đó, nhưng về sau tốc độ nói của thằng bé nhanh hơn một chú, giống như mất kiên nhẫn. Cách chương.